Pokemon Kaito Izumi, chương 12, tân thủ lễ bao, góc truyện audio.com, thắng rồi. Kaito Izumi mỉm cười đối với Fletchling cùng với Frogadier ở trong Pokeball nói, cảm giác này có phần hưng phấn a, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mỗi lần giành được huy chương Aston kia lại hay khoe khoang. Hệ thống vang lên chúc mừng cậu giành được chiến thắng huấn luyện viên trận đấu, kinh nghiệm tăng mạnh, Frogadier tăng một cấp, Fletchling cũng tăng lên một cấp, điểm tích lũy cộng 2.000 điểm. Đạt tới cấp 10, vượt qua khỏi tân nhân huấn luyện gia, theo đánh giá hệ thống bây giờ Kaito đã là một cái sơ cấp huấn luyện gia. Hệ thống cửa hàng mở ra, với thật nhiều mục có thể lựa chọn mua sắm, tất cả đều phải dùng tích phấn tới đổi. Bên cạnh đó, một dòng thông tin trước mặt xuất hiện khiến cho cậu mừng rỡ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, năng lực của cá nhân. Chúc mừng người chơi lên cấp 10 tiến vào sơ cấp huấn luyện gia, trở thành một tên chính thức trainer. Để có thể cùng đồng bản Pokemon tốt hơn hợp tác, tân nhân lễ bao chính thức phát ra, có thể từ trong 10 loại năng lực ngẫu nhiên chọn lấy một cái. Xác nhận khai lễ bao. Kaito Izumi thật sự rất muốn lúc này mở ra tân thủ lễ bao cùng kiểm tra hệ thống cửa hàng có gì đặc biệt, nhưng ngại ở chỗ Viola trước mặt, cậu cố gắng thể hiện một mặt bình tĩnh, thở nhẹ một hơi. Viola ở bên kia lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen bước tới, nở nụ cười trên môi, chị ấy nói. Làm không tệ a Kaito, có thể khiến Mascaron của chị không có lực phản kháng như vậy, em là cái tân nhân tài năng, cố lên. Sau đấy chị ấy mở ra cái hộp nhỏ, bên trong có một cái huy chương nhỏ hình con bọ màu vàng nhỏ nhắn xuất hiện. Lấy nó đưa tới cho Kaito và nói đây là bắc bát chứng minh cho việc em đã thành công khiêu chiến và đánh bại đạo quán Santalun, chúc mừng em, hy vọng em có thể sớm thu thập đủ 8 cái huy chương và tham gia liên minh giải đấu. Nhận lấy tấm huy chương đầu tiên của mình, giống như đạt được thành tích gì đó đáng kiêu ngạo, Kaito Izumi nâng niu nó cùng với Fletchling chia sẻ niềm vui nói. Cảm ơn chị, Viola. Đối phương còn thân thiện mang ra camera chụp cho cậu một bức ảnh với huy chương coi như quà gặp mặt. Vậy thôi, bây giờ chị có việc rồi, phải đi bây giờ, Viola gật đầu, sau đấy đưa hai quả cầu Pokeball cho nhân viên đem đi trung tâm chữa trị. Bản thân Viola liền mang theo Pokemon vương bài của mình rời đi đâu đó, Kaito cũng không rõ, nhưng hẳn là đi tham gia thi đấu Pokemon đi. Thật kỳ lạ, nhớ không nhầm hiện tại không có giải đấu nào cho các đạo quán huấn luyện ra chứ? Hay là trận đấu cá nhân? Suy nghĩ miên man, Kaito cuối cùng vẫn là mang theo huy chương trở về tại trung tâm Pokemon nhờ y tá Roy điều trị cho hai đồng bạn nhỏ của mình. Cấp 20 Fletchling, hệ thống liền thăm hỏi có cho nó tiến hóa hay không, tuy nhiên ở trước khi con chim này thành công đạt tới giới hạn của mình, cậu sẽ để nó tiếp tục thăng cấp. Thiên phú cao nhất Fletchling liền không phải Pokemon nào cũng giống nhau, nó có thể đạt được tương lai, xa xa ở trên bầu trời. Tất nhiên muốn làm được điều đó, bây giờ cả cậu lẫn Fletchling cần phải luyện tập chăm chỉ, không ngừng mài giũa mới có thể. Ở trong phòng của mình tại trung tâm Pokemon, xác định không có ai làm phiền, Kaito lúc này mới hít một hơi thật sâu nói. Khai mở lễ bao tân thủ, lập tức trước mặt của Kaito Izumi hiện lên một cái vòng tròn thật lớn, phía trên bao phủ 10 loại năng lực kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nơi này phân chia năng lực, góc truyện audio.com, cũng giống như tiềm lực của Pokemon, lấy các màu sắc để cho thấy cấp bậc của năng lực đó. Ở kiếp trước, loại phần thưởng tân thủ này có thể khiến người ta một bước lên trời hoặc vật vả ở dưới đất bò lết chậm rãi. Bởi vì tính ngẫu nhiên của nó thật cao, tuy năng lực là có thể trải qua rèn luyện tới nâng cao, nhưng không có nghĩa cứ cố gắng rèn luyện là sẽ có kết quả. Yêu cầu thăng cấp năng lực là cực kỳ khó khăn, nếu nắm được một cái năng lực màu trắng, người chơi có thể dễ dàng vận dụng nó, tuy nhiên để thăng tới màu đỏ cực kỳ không dễ. Ngược lại, người chơi vận khí bạo biểu đạt được cái màu đỏ năng lực đồng nghĩa với việc giai đoạn đầu liền giống cái người bình thường, bởi vì thể lực quá yếu không thể vận dụng được năng lực của mình. 10 cái năng lực trong đó bao gồm siêu năng lực, long chi lực, aura chi lực, mộc chi lực, quái lực, zone chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực, chiếu yêu kính, quỷ chi lực. Mấy cái này xuất hiện cũng ngẫu nhiên thật, bất quá ít nhất vẫn là 5 trắng, 2 xanh lá, 1 xanh dương, 1 tím, 1 đỏ nhỉ. 5 cái màu trắng năng lực bao gồm quái lực, mộc chi lực, long chi lực, aura chi lực, quỷ chi lực. Quái lực đồng nghĩa với tên là gia tăng sức lực của người chơi, một cái năng lực thật sự phế đến không thể phế hơn. Mộc, long, aura cùng quỷ chi lực liền là tăng cường hỗ trợ đối với các Pokemon cùng thuộc tính, cái này không có gì khác biệt so với trong nguyên bản giống hề. 2 cái màu xanh lá chi lực là siêu năng lực cùng zone chi lực. Dành đúng ý nghĩa, siêu năng lực là tăng cường về mặt tâm linh, còn zone là tăng cường về mặt giác quan, đem mọi biểu hiện xung quanh phóng đại và thu chậm rãi trong mắt. Màu sắc của năng lực không đại biểu cho sức mạnh của năng lực thật chất trong các năng lực ở trên, Kaito thích nhất vẫn là siêu năng lực dạng này. Màu xanh lam năng lực là không gian chi lực, có thể nhất định khống chế không gian quyền hạn, có chút tương tự với teleport của siêu năng lực nhưng cấp cao hơn nhiều, nó cho phép dịch chuyển phạm vi thật xa, cũng có thể nhìn thấy phạm vi thật xa. Màu tím năng lực là thời gian chi lực, cái này liền giống với không gian chi lực, chỉ là khác biệt về thuộc tính mà thôi, sở hữu năng lực này có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ nếu đủ mạnh, thậm chí có thể mơ hồ du hành thời gian. Còn màu đỏ năng lực liền không phải cái gì đặc biệt, ở trong trò chơi nó không có tác dụng gì đặc biệt ngoại trừ tra xét thông tin của đối thủ, kính chiếu yêu là thứ mà Kaito không muốn nhận lấy nhất. Bởi vì có hệ thống tra xét, cậu cần gì phải sử dụng kính chiếu yêu cơ chứ? Chỉ số và thông tin Pokemon đã sớm nắm rõ, mô tả của hệ thống về năng lực này thật mơ hồ, so với quái lực cậu đồng dạng xếp nó vào phế năng lực. Xác định ngẫu nhiên quay thường. Xác định Kaito Izumi mặc định trong đầu, chiếc kim định mệnh bắt đầu xoay, đại biểu cho tương lai gần tốt đẹp hay đen tối đều phụ thuộc vào nó. Cách chương.